đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. 143, buông trong tay giơ quần áo, Mạnh Hy siết chặt đao, chậm rãi đẩy ra môn, không có trong tưởng tượng liệt hỏa sáng quắc. Phòng an ninh ấm áp cực kỳ, Mạnh Hy đẩy mở cửa, một cổ ấm áp lập tức bao bọc lấy nàng toàn thân, trong phòng không có bật đèn. Nhưng cũng miễn cưỡng thấy rõ, Mạnh Hy theo cửa sổ ra bên ngoài xem, bên ngoài chính bùm bùm rơi xuống mưa to tầm tã, không có Lục Hoài Minh. Cũng không có hai cái người chơi, này thực rõ ràng không phải Mạnh Hy mới vừa tiến vào thời gian. Thoạt nhìn càng như là quỷ quái dệt liền ảo cảnh, Mạnh Hy đang nghĩ ngợi tới. Phòng an ninh người đột nhiên bị đẩy ra, một cái dẫn theo mấy cái đại túi thấp bé nam nhân từ bên ngoài đi đến, hắn vừa đi vừa oán giận, hào. Lãnh a, thời tiết này như vậy lãnh, ta còn cho ngươi ở bên ngoài trực ban, ngươi cho ta bao nhiêu tiền a? Ta đáng giá, nam nhân một bên run rẩy trên người nước mưa, một bên nhanh chóng đóng cửa lại, xách theo túi đi hướng góc, hắc hắc Mạnh Hy lúc này mới chú ý tới. Trong một góc phòng đúng là vừa mới hai cái người chơi ở đùa nghịch than lò. Phòng ốc ấm nguyên liền tới tự tại đây, than lò thượng giá nồi. Trong nồi lộc cộc nấu cháy nồi, nam nhân đem bao ni lông đồ vật lấy ra tới. Đúng là đủ loại cái lẩu tài liệu, từng cái lẩu tài liệu bị để vào nóng bỏng trong nồi. Nam nhân chiếc đũa ở trong nồi từ trên xuống dưới, hoàn toàn làm lơ Mạnh Hy tồn tại. Không coi ai ra gì đều mở ra nâng cái lẩu, Mạnh Hy liền như vậy xem hắn nâng 2 phút cái lẩu. Cũng không thấy ảo cảnh có động tĩnh, chỉ có thể chủ động xuất kích Mạnh Hy đi đến nam nhân sau lưng. Nam nhân động tác thực máy móc, hạ đồ ăn vớt đồ ăn dùng bữa. Hắn tựa hồ không có cảm giác giống nhau. Nấu phí đồ ăn hắn mặt vô biểu tình liền đi xuống nuốt, như thế nào mới có thể đi ra ngoài đâu. Chờ hắn ăn xong cái lẩu sao? Mạnh Hy để sát vào nam nhân. Trước mặt hắn cái lẩu tài liệu mắt thường có thể thấy được giảm bớt. Mạnh Hy không biết vì sao. Tổng cảm thấy này càng như là thúc giục nàng đếm ngược không? Khẳng định không phải. Kia rốt cuộc là cái gì đâu? Ngày mưa, Thiên Lãnh không nghĩ trực ban trộm ăn lẩu. Giống như cũng không có gì vấn đề a. Mạnh Hy nếm thử ninh một chút môn. Quả nhiên. Nhậm nàng dùng như thế nào lực, môn văn ti chưa động, cửa sổ cũng bị quan kín mít, cửa sổ, môn, Mạnh Hy nhìn quanh toàn bộ phòng, bởi vì sợ lãnh, nam nhân giữ cửa sổ quan kín mít, lại dùng than lò ở nấu cái lẩu, kia thiêu đốt sinh ra carbon monoxide, xoay người sang chỗ khác xem, vừa mới còn sắc mặt hồng nhuận nam nhân hiện tại môi trắng bệch, mặt cũng hơi hơi phát tím. Hắn đối này không hề phát hiện, còn ở hướng trong miệng tắc đồ vật ngăn cản hắn sao? Mạnh Hy tay vừa mới đáp thượng nam tử bả vai, đã bị lạnh lẽo bàn tay phản cấm siêu nầm nhân hiện tại hoàn toàn là lệ quỷ bộ dáng. Cả người đều là màu tím, trong tay chiếc đũa bị tức tiêm, biến thành đả thương người vũ khí sắc bén, hắc hắc. Tân cái lẩu liêu, nam nhân tự cho là đánh bất ngờ bị Mạnh Hy nhẹ nhàng hóa giải. Mạnh Hy hướng bên cạnh trốn tránh một chút, đang chuẩn bị dùng sức thứ trở về. Một cổ ghê tởm cảm từ ngực này lên tới, đầu cũng bắt đầu ngất đi. Hút vài phút carbon monoxide rốt cuộc nổi lên tác dụng. Mạnh Hy sau này lui lại mấy bước ngã ở trên tường, đối diện ác quỷ lộ ra thực hiện được tươi cười. Cầm tước đến như đao sắc bén chiếc đũa chậm rãi tới gần Mạnh Hy, vũ khí sắc bén nhập ngực. Máu tí tách rơi trên mặt đất, ác quỷ che lại miệng vết thương không thể tưởng tượng nhìn Mạnh Hy, nhìn cái gì mà nhìn. Thật cho rằng có thể bị thương ta sao? Nếu đã sớm biết nơi này có carbon monoxide, Mạnh Hy lại như thế nào sẽ không làm chuẩn bị đâu? Theo ác quỷ ngã xuống. Ảo cảnh cũng chậm rãi sụp đổ biến mất, nháy mắt Mạnh Hy lại về tới bịt kín WC, chính mình đang ngồi ở trên mặt đất Diệp Vân. Ngươi có khỏe không? Không có việc gì đi. Ngoài cửa người chơi nữ đang ở nôn nóng gõ môn, Mạnh Hy vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, mở cửa, ngươi như thế nào giặt sạch lâu như vậy à? Không có việc gì đi, ngươi nãy giờ không nói gì, ta còn tưởng rằng ngươi bị quỷ phục kích đâu, ngươi chơi nữ trạng là nôn nóng quan tâm Mạnh Hy. Nhưng lại một bước cũng không chịu bước vào WC, vừa mới cũng là liền thấy tiếng vang. Không thấy phá cửa mà vào, không có việc gì, ta không chú ý tới. Ngươi vào đi thôi, Mạnh Hy không biết vì cái gì đột nhiên không nghĩ nói thật thật sự. Không có việc gì sao? Người chơi nữ hiển nhiên không quá tin tưởng không? Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, Mạnh Hy còn không có nói xong. Môn đột nhiên liền vang lên. Từ cửa sổ góc độ chỉ có thể thấy là một cái đen tuyền bóng người ở gõ môn, trong phòng ba người đều. Theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, ai đều biết nơi này là một cái thi tràng. Trừ bỏ bọn họ, bên trong tất cả đều là quỷ quái, bên ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng nặng. Rất có muốn giữ cửa tạp phá tư thế, Mạnh Hy đều thanh đao lấy ra tới. Ngoài cửa tiếng đập cửa lại ngừng, bóng người từ cửa đi đến cửa sổ chỗ. Đem mặt dính sát vào gần pha lê, tím ra bạch môi, đúng là vừa mới dựng ảo cảnh cái kia nam quỷ. Hắn hướng tới Mạnh Hy lộ ra một cái ác độc tươi cười. Xoay người lung lay đi rồi, mắt thấy quỷ chậm rãi từ từ biến mất ở tầm nhìn. Người chơi nữ sờ sờ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, xem ra phòng an ninh vẫn là an toàn, nam người chơi cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, người mau đi tắm rửa đi, Diệp Vân mau tới sưởi ấm nướng quần áo, phòng an ninh góc. Than lò bị bậc lửa, nam người chơi chính vây quanh than lò ở sưởi ấm ơ siêu, đem hỏa diệt. Mạnh Hy không có do dự, xách lên trong tầm tay thùng, trực tiếp liền đem hai cái người chơi cực cực khổ khổ sinh nửa ngày hỏa diệt, ngươi làm gì a? Ngươi điên rồi a Diệp Vân? Đối mặt hai cái người chơi chất vấn, Mạnh Hy chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, bị kín trong nhà thiêu than, ngươi không muốn sống nữa. Hai cái người chơi không có nói nữa, nên tắm rửa tắm rửa, nên thu thập tàn cục thu thập tàn cục. Phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, đây là thực lực nghiền áp a. Bọn họ cũng không dám nói chuyện, Mạnh Hy chính cảm khái. Lục Hoài Minh nói chuyện, ta như thế nào cảm giác ngươi không quá thích hợp. Mạnh Hy, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, ta khá tốt, đa tạ quan tâm ơ siêu, hết chương.